Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 1079, tay chân vụng về. Diệp Hoa từ tốn nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết, trước đi ăn cơm đi. Ba vị kiều thê cũng không có cách, chỉ có thể đi cùng. Nhưng mà vừa đi vào Nhạc Tĩnh trong tẩm cung, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, loảng xoàng, mặc kệ là trong phòng cùng ngoài phòng cung nữ, đều sững sờ một chút. Cái này lại thế nào? Diệp Hoa cau mày một cái, đi vào trong tẩm cung, Ngô Hoàng Vạn Tuế, Hoàng hậu Cát Tường. Diệp Hoa nhấc nhấc tay, còn không có đi vào trong nhà, chỉ nghe thấy xin lỗi thanh âm. Chỉ gặp Y Y đứng ở một góc, dưới chân là vỡ vụn bình hoa, mà Nhạc Tĩnh một mặt bất đắc dĩ, liền cả Đát Kỷ cũng là cái biểu tình này. Đây đã là cái thứ ba bình hoa, đây quả thực là muốn đem bình hoa toàn bộ đạp nát tiết tấu. Đát Kỷ, này làm sao sự tình? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Đát Kỷ cung kính nói ra, chủ nhân, Y Y xoa hình hoa thời điểm không cẩn thận đánh nát. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta chính là tay đần, Y Y đều muốn gấp khóc. Chính mình rất muốn làm tốt, nhưng chính là như vậy không cẩn thận, sẽ đem bình hoa cho đánh nát. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên cũng đi tới, liếc thấy gặp Y Y đứng ở bên cạnh, lộ ra rất lợi hại cô độc. Tựa như trong phòng tất cả mọi người tại nhằm vào nàng một dạng. Nhìn thấy Y Y này ủy khuất bộ dáng, Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt bất biến, nhưng tâm lý rất lợi hại đau lòng Y Y xác thực tay đần chân đần. Nhưng nàng đã rất lợi hại nỗ lực tại sửa lại. Y Y cũng nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên, mặc dù biết Diệp Tuyệt Thiên ý tứ, nhưng nhìn đến Diệp Tuyệt Thiên không nói gì, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Thu thập một chút, Diệp Hoa từ tốn nói. Không biết vì cái gì, Diệp Hoa nói ra một câu nói như vậy, ba cái lão bà cùng Diệp Tuyệt Thiên đồng thời thở phào. Sợ Diệp Hoa bắt lấy Y Y bím tóc, sau đó tiến hành trừng phạt. Nhượng Tiểu Thiên ở một bên nhìn lấy, Y Y không thương tâm chết mới là lạ chứ. Y Y tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống thu thập toái phiến. Nhưng là luống cuống tay chân nàng, một chút liền đem tay kia chỉ cắt vỡ. Nhưng Y Y không có lên tiếng, tranh thủ thời gian thu thập, sau đó lui ra khỏi phòng, muốn đi bưng thức ăn tiến đến. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên sợ Y Y bưng đồ vật. Y Y cái gì cũng tốt, nhưng giống như trời sinh tay chân không linh hoạt. Mẫu thân, ta đã chân tuyển ra một số nữ tử, Tiểu Thiên ngươi cũng nhìn xem, cái nào tương đối hài lòng. Diệp Hoa vung tay lên, chỉ gặp trên mặt bàn hiện ra 5 vị nữ tử, liền cả lý lịch sơ lược đều có. Không thể không nói, Diệp Tuyệt Thiên bị Diệp Hoa an bài đến thỏa mãn, căn liền không cần quan tâm, thành thành thật thật trong nhà khi tân lang là được rồi. Nhạc Tĩnh tiện tay vỗ, 5 vị nữ tử liền bắt đầu xoay tròn, đơn giản tựa như hình chiếu giống như, quá nghiêu bức, đều rất không tệ. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, những cô gái này mặc kệ là từ tướng mạo, học thức, thực lực đều là ưu tú, dạng này nữ tử mới có thể phối hợp Tiểu Thiên, sinh ra hài tử tất nhiên là ưu tú. Thanh Nhã mấy người cũng nhìn lấy 5 vị nữ tử tư liệu, xác thực rất lợi hại ưu tú, đều đến từ vị diện khác biệt, thậm chí đều là vị diện đỉnh cấp mỹ nữ. Không được a, Diệp Tuyệt Thiên nhìn trước mắt 5 cái mỹ nữ, tâm lý căn liền không có cảm giác, đầy trong đầu cũng là Y Y. Cảm giác Y Y so với các nàng có quan hệ tốt gấp 1 vạn lần. Nếu là lúc trước Diệp Tuyệt Thiên, hiện tại khẳng định sẽ nói, ta tất cả đều muốn nói, không chừng Diệp Hoa thật đúng là cho. Nhạc Tĩnh khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Nhiều một chút con dâu, nhiều sinh điểm hài tử, vì Diệp gia khai chi tán Diệp. Lúc này các cung nữ bưng thức ăn tới, khinh khinh để lên bàn mặt, sau đó cúi đầu lui ra. Y Y cũng giống như vậy, bưng một chén canh chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy năm nữ tử thân ảnh lúc dẫm chân xuống, canh đến liền không sai biệt lắm muốn đầy. Theo như thế dừng một chút, nước canh chảy ra, nóng hổi canh chảy tại Y Y đầu ngón tay phía trên. A, Y Y nhịn không được hét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện buông lỏng, loảng xoàng, lại là phân mảnh thanh âm, mặt đất toàn rải đầy nước canh, mà Y Y tay đều bị nóng đỏ, thật sự là vô cùng thê thảm. Thanh Nhã bọn người nhìn ở trong mắt, lại không biết nên nói chút gì. Y Y làm sao tay chân đần như vậy, liền cả ban đầu rất hài lòng Nhạc Tĩnh, đều cau mày một cái. Thân là cung nữ, thật quá đần. Diệp Tuyệt Thiên sợ đại ca nói chút gì, trầm giọng nói ra, còn không thu thập sạch sẽ xuống dưới. Sau khi nói xong cũng cảm giác tâm lý khó chịu, Y Y trong lòng chợt lạnh, gầy yếu thân thể chậm rãi ngồi xuống, dọn dẹp cặn bã toái phiến. Diệp Hoa vẫn như cũ không nói gì, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Thiên, cái này năm nữ nhân ngươi ưa thích người nào? Đều rất lợi hại ưu tú. Trước ngươi không phải nói muốn tìm rất nhiều thê tử sao? Nếu không cái này năm cái liền cùng một chỗ đi. Tê, Y Y ngón tay lại bị quẹt làm bị thương. Diệp nói muốn tìm rất nhiều thê tử, nhưng là Diệp Minh nói rõ, đời này liền chỉ cần mình một cái, ta đến cùng nên tin ai? Diệp Tuyệt Thiên khẽ cười nói, đại ca, trước kia là nói đùa, ngươi đều coi là thật, dạng này a, vậy trước tiên chọn một, còn lại mấy cái chờ lấy, ngươi muốn, đại ca liền an bài cho ngươi. Diệp Hoa nhẹ nói, lộ ra rất lợi hại độc tài. Diệp Tuyệt Thiên rất nhớ Y Y nhanh lên rời đi, nhưng là Y Y căn bản không hề nhanh chóng thanh lý, tựa hồ liền là muốn nghe. Chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên tùy tiện điểm một cái, cười nói, đại ca, mẫu thân, ta cảm thấy vị cô nương này rất tốt, nhìn rất lợi hại hiền lành, mà lại cũng là một vị trí tôn, không có hôn phối, tại bọn họ địa phương cũng là đệ nhất đại gia tộc, tên cũng rất tốt, Cung Nguyệt. Nhạc Tĩnh rất hài lòng, cười nói, Tiểu Thiên, nhãn quang không tệ, mẫu thân cũng nhìn chúng vị này Cung Nguyệt cô nương, tuổi còn nhỏ liền có thành tựu này, rất là ưu tú, cầm kỳ thư họa mọi thứ đầy đủ, không tệ, không tệ. Thu thập cặn bã Y Y nghe những lời này, trái tim trận trận làm đau, người khác ưu tú như vậy, mà chính mình tay chân vụng về. Diệp, ngươi nói để cho ta chịu đựng, ta cũng đáp ứng, nhưng ta sợ cuối cùng có một ngày, ta hội chịu không được, trái tim thật đau. Diệp Hoa hài lòng cười nói, đã Tiểu Thiên hài lòng, chờ sau đó ta liền an bài đi, các ngươi trước gặp một lần, tâm sự cảm tình, chờ cảm tình ổn định, liền thành cưới, nhượng mẫu thân yên tâm, nghe đại ca cùng mẫu thân an bài. Diệp Tuyệt Thiên cung kính nói ra, không nhìn tới Y Y, bởi vì chỉ cần đầu nhìn một chút, đại ca có lẽ liền muốn làm chuyện xấu. Diệp Hoa thông chi Ngụy Thường, nhượng hắn đem Cung Nguyệt mang tới. Ngụy Thường biểu thị chờ một chút, Cung Nguyệt đang hướng trong nhà nhân đạo đừng. Tuy nhiên ngoài miệng nói bắt cóc uy hiếp cái gì, nhưng kỳ thật đều là lấy đức phục người. Để bọn hắn biết một sự kiện là được rồi. Ngươi đem phải lập gia đình, là vĩ đại vô thượng chí tôn, thân đệ đệ, sau đó lại đem thực lực khoe khoang một chút, các loại ngoan ngoãn, không phục vậy liền làm đến phục mới thôi. Cái này còn không thành thật thật, nhưng là Diệp Hoa nói với lão bà là, các nàng đều là tự nguyện, bản tôn xưa nay sẽ không bức lương làm kỹ nữ. Đó là thấp hèn sự tình, bản tôn khinh thường đi làm. Y Y thu thập xong về sau liền lui ra, mà Diệp Tuyệt Thiên nghe được Y Y rời đi thanh âm, cũng là thở phào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,